Nghệ Phong cảm giác nếu làm vậy chẳng khác gì Trần Thế Mỹ bỏ rơi rơi thê tử. Ngu Phi thầm xì một tiếng khinh miệt. Tuy nhiên trong lòng nàng mơ hồ cao hứng, từ lúc nàng sợ hãi rừng rậm, đã biết Nghệ Phong là y sư cao cấp, có hắn tìm một ít dược liệu sẽ càng tiện hơn. Tuy nhiên, nhớ tới thời điểm vừa nãy, khi nàng lấy mỹ hoa, Nghệ Phong cũng không nhắc nhở một câu, nàng lại không khỏi nhíu mày. Đi theo hắn thật sự được sao? Nghệ Phong dường như đã đoán được Ngu Phi đang suy nghĩ điều gì. Hắn nhìn với Ngu Phi nói, nếu nàng muốn dược thảo gì, chỉ cần không phải quá khó khăn, sau khi nàng nhìn thấy, ta có thể hỗ trợ nàng hái nó. Nghe hắn nói những lời này, Ngu Phi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng biết, vì chuyện đã trải qua vừa rồi, bằng không Nghệ Phong tuyệt đối không có khả năng giúp nàng. Nghĩ vậy, trong lòng Ngu Phi thoáng có chút nhộn nhạo. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngu Phi rất muốn biết. Chẳng lẽ không phải Nghệ Phong cũng tìm đến dược thảo sao? Chẳng quá, hắn là một y sư cao cấp muốn dược thảo, hẳn sẽ có rất nhiều người đưa lên. Tuy rằng đồng dạng, nếu nàng nói ra, cũng có rất nhiều người đưa cho nàng. Nhưng nàng khác với Nghệ Phong. Nghệ Phong là tên khốn kiếp không có lợi nào không chiếm. Tìm thứ đó, Nghệ Phong tùy ý đáp. Tìm thứ đó, Ngu Phi không khỏi sửng sốt. Không rõ ý tứ trong những lời nói này của Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng không giải thích nhiều. Nhìn Ngu Phi nói, chờ chút nữa, sau khi nàng tới ngọn núi cao nhất, ngàn vạn lần đừng để người khác phát hiện ra tung tích của nàng, bằng không sẽ bị bao vây tấn công. Ngu Phi nghi hoặc hỏi, vì sao? Bởi vì bọn họ cũng tìm thứ đó. Tuy nhiên bọn họ bá đạo hơn so với ta, ngay cả ngọn núi cao nhất đều chiếm lấy. Cho nên chúng ta không muốn bị phiền phức, phải cẩn thận một chút. Ngu Phi gật đầu cái hiểu cái không. Đúng rồi, thực lực của nàng rất mạnh sao? Nghệ Phong dường như tùy ý hỏi. Ngu Phi liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, sau đó cũng rất tùy ý nói, sẽ không thấp hơn so với ngươi. Sau khi Nghệ Phong nghe xong sửng sốt nói, vậy vì sao nàng không vận chuyển đấu khí để xua tan độc của Mỹ Hoa? Với thực lực như vậy, xua tan nó cũng không khó, cũng không đến mức đó bị rắn cắn. Ngu Phi thấy Nghệ Phong nhắc lại chuyện vừa rồi, sắc mặt nàng càng thêm ửng hồng, nhưng lập tức cũng nói rất khẽ, ta không biết có thể như thế, hơn nữa cách tu luyện của ta có chút khác với các ngươi. Nghệ Phong nhìn khuôn mặt ửng hồng tuyệt mỹ của Ngu Phi, trong lòng mỉm cười, lại thánh, thì ra nàng cũng không phải là chẳng hề quan tâm. Sự thật chung quy vẫn là sự thật, làm thế nào cũng không thể biến thành mộng được. Nghệ Phong cũng không tiếp tục nói điều gì, dẫn theo Ngu Phi đi về phía trước. Càng đi sâu vào bên trong, Nghệ Phong càng cẩn thận hơn. Ngoài ma thú hung tàn ra, còn phải phòng bị không để người khác phát hiện. Nghệ Phong cũng không muốn lại phát sinh phong ba. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, Dương Hương Hoa trên đường đi, Ngu Phi lại khôi phục tư thế thanh nhã của nàng. Ngoài việc nói với Nghệ Phong khi thấy dược thảo ra, không hề có bất kỳ lời nói nào khác. Sắc mặt bình tĩnh, con mắt trong suốt thấy đáy. Dọc đường đi lên ngọn núi cao nhất, nàng vẫn luôn im lặng, giống như đã hoàn toàn quên hết chuyện vừa rồi. Nghệ Phong thấy dáng điệu Ngu Phi như vậy, hắn cũng không chủ động nói điều gì. Dọc đường lên phía trên trừ việc hái một ít dược liệu ra, cũng ngẫu nhiên đụng phải vài con ma thú nhỏ. Điều này khiến Nghệ Phong hoài nghi, có phải sẽ có tuyệt đại giai nhân tiếp khách hay không? Chẳng lẽ vận khí cũng sẽ tốt như vậy? Tuy nhiên, Nghệ Phong nhìn Ngu Phi lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, Nghệ Phong lại cảm thấy oan ức. Sao có thể như vậy được? Sau khi chuyện xảy ra, nàng không phụ trách còn chưa tính, lại còn bày ra vẻ mặt hờ hững, bình tĩnh như chuyện gì cũng không phát sinh, lại khôi phục bộ dạng tiên tử nhã lịch sự nhặn của nàng như vậy được. Đây là một nữ nhân xấu. Trong lòng Nghệ Phong thầm hung hăng một câu, ngươi biết ở đâu có hỏa liệt quả hay không? Ngu Phi bỗng nhiên mở miệng nói. Điều này khiến Nghệ Phong đang đi phía trước không khỏi sửng sốt. Hỏa liệt quả. Nghệ Phong nhíu mày, nhìn Ngu Phi nói. Hình như khi chế luyện đan dược lục giai mới dùng tới dược quả này. Nàng muốn thứ đó làm gì?

Mặc dù có đôi khi bằng hữu của hắn thường xuyên quan sát Nghệ Phong nói, khi tùy tiện lên, ngươi không phải là người. Tay Ngu Phi buông Nghệ Phong ra, sắc mặt đỏ hồng, nàng đứng lên chỉnh lại quần áo của nàng một chút. Sau đó, nàng nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Hỏa Liệt Quả. Giờ phút này, Ngu Phi lại khôi phục lại thái độ không nhiễm bụi trần, bộ dạng hờ hững trang nhã. Dáng vẻ này cực kỳ mê mặc lòng người. Nghệ Phong thật sự không ngờ được nữ nhân này lại có bộ dạng như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy mình có chút thất bại. Nghệ Phong không thích có người nào ở trước mặt hắn lại có dáng điệu này. Đều là người phàm tục trong trần thế, cần gì phải làm như mình thật sự không dính ngũ cốc như vậy chứ. Tuy nhiên, Nghệ Phong cũng nhanh chóng đã nhận ra, tính cách của Ngu Phi chính là như vậy. Ngược lại không phải giống như hắn đã nghĩ trước kia, tưởng Ngu Phi là một kẻ giả tạo. Nghĩ vậy, cảm quan của Nghệ Phong đối với Ngu Phi thật ra đã gia tăng thêm một nửa. Nghệ Phong vẫn cho rằng, hắn có thể giả bộ trang bức, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người khác trang bức. Chúng ta qua phía bên kia chứ? Ngu Phi thấy Nghệ Phong đứng yên không động đậy, nàng dò hỏi. Con mắt Nghệ Phong nhìn về phía Ngu Phi, vẫn là trong suốt thấy đáy như vậy. Hắn khẽ cười, chỉ về phía bên phải. Sau khi Ngu Phi nói lời cảm tạ, nàng cất bước đi về phía trước. Nghệ Phong xoay người đứng lên, cũng đi theo phía sau Ngu Phi. Trong lúc nhất thời, thật ra hắn đã quên đi đám cường đạo đang tìm kiếm trong núi. Hắn thật sự không cẩn thận như ngày hôm trước. Các ngươi là ai? Ngay khi Nghệ Phong và Ngu Phi đi về phía trước, một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên bên tai Nghệ Phong. Không xong. Nghệ Phong đứng chắn ở trước mặt Ngu Phi. Lúc này trong lòng hắn mới nhớ tới chuyện liên minh cường đạo, không khỏi thầm kêu một tiếng, không xong. Lúc này Ngu Phi cũng nhớ tới nhắc nhở của Nghệ Phong ngày hôm qua. Đôi mi thanh tú của nàng không khỏi cau lại. Vì bị Nghệ Phong làm tâm thần rối loạn, nàng đã hoàn toàn quên đi sự nhắc nhở của hắn. Nàng đi trước dẫn đường đã, không chút lảng tránh. Nhìn người đứng trước mặt, nàng cũng biết nàng đụng phải phiền phức. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, để lộ hành tung. Khi Ngu Phi quay sang nhìn Nghệ Phong, nàng không khỏi sửng sốt. Lúc này, dường như nàng đã bắt đầu ỷ lại vào Nghệ Phong. Theo lý thuyết, khi gặp phải phiền phức như vậy, chính nàng có thể giải quyết. Lúc này nàng mới tiếp xúc Nghệ Phong được bao lâu? Vì sao lại có thể thay đổi đến như thế? Trong lòng Ngu Phi không khỏi thầm hỏi. Trên đường đi có Nghệ Phong dẫn nàng theo, nàng rất ít khi phải ra tay. Dường như nàng chỉ cần đi phía sau hắn, tất cả sẽ an toàn. Điều này khiến nàng vô tình ỷ lại vào hắn. Nghệ Phong thấy ánh mắt Ngu Phi quay sang nhìn hắn. Hắn mỉm cười đứng tiến lên một bước chắn ở trước người Ngu Phi. Nhìn thấy hai cường đạo phía trước đang nhìn hai người với vẻ cảnh giác. Hắn ha ha cười nói, chúng ta tới hái thuốc. Hai người không nghe Nghệ Phong nói. Con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Ngu Phi. Bọn họ bị chấn động trước vẻ đẹp của Ngu Phi, lại kìm lòng không được, nảy sinh ra một cảm giác sùng bái. Ánh mắt bọn họ có chút trắng trợn, trong lòng thầm than, sao trên đời này lại có người thoát tục giống như tiên tử vậy chứ? Bọn họ không có thực lực như ác lão đại ác lão yêu, trong lúc nhất thời ở trước mặt Ngu Phi lại không thể khôi phục được. Nghệ Phong nhìn thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, trên đầu chữ sắc là một cây đao. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Sau khi Nghệ Phong rút tiêm hổ kiếm từ bên hông ra, lưu lại tàn ảnh, trong nháy mắt xẹt về phía cổ hai người, gần như không để họ có chút phản ứng, liền để lại trên cổ bọn họ một vết máu. Sau khi máu bắn ra, cả hai người ngay cả kêu cũng không kịp, đã gục xuống mặt đất. Điều khiến Nghệ Phong sững sờ chính là hai người này lại vẫn duy trì vẻ si mê, không hề có chút đau đớn của cái chết. Mẹ nó, này chẳng lẽ chính là chết dưới hoa mẫu đơn trong truyền thuyết? Khụ, bản thiếu gia lại làm một chuyện tốt, để bọn họ chết hạnh phúc như vậy. Nghệ Phong thì thầm nói nhỏ. Ngay khi Nghệ Phong giải quyết hai người này, chuẩn bị dẫn theo Ngu Phi rời khỏi đó, lại một tiếng gầm nữa vang lên. Các ngươi là ai? Đang làm gì? Từ sâu trong rừng tùng, đột nhiên có vài người chui ra. Bọn họ cầm binh khí trên tay, cảnh giác nhìn Nghệ Phong. Khi ánh mắt bọn họ chuyển đến hai người đã chết nằm trên mặt đất, bọn họ hoảng hốt. Mỗi người đều lấy binh khí ra vây quanh Nghệ Phong và Ngu Phi. Mặc dù khi ánh mắt bọn họ tiếp xúc tới Ngu Phi có chút thất thần ngắn ngủi, nhưng đồng bọn còn nằm chết trên mặt đất càng khiến bọn họ sợ hãi. Một tiếng thét chói tai vang lên, khiến Nghệ Phong thầm kêu lên, không xong. Hắn không chút nghĩ ngợi liền nắm chặt lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của Ngu Phi. Thấy Ngu Phi giãy giụa, hắn quay đầu lại nhìn Ngu Phi nói, đi theo ta, chớ để lạc mất, chúng ta đã gặp phiền phức. Ngu Phi cũng nhận ra, nàng nghĩ tiếng thét chói tai này rõ ràng là cách để thông báo của cường đạo ở ngọn núi cao nhất này. Tuy rằng Ngu Phi muốn nói cho Nghệ Phong biết, nàng cũng không cần hắn bảo hộ, nhưng thấy biểu tình Nghệ Phong nghiêm túc như vậy, đành yên lặng không nói nữa, mặc cho Nghệ Phong lôi kéo. Có lẽ nếm thử cảm giác được người bảo hộ cũng không tệ. Ngu Phi nghĩ như thế, liền mặc Nghệ Phong lôi kéo nàng đi. Cường đạo phía trước kêu to, hai người này dám tàn sát đồng bọn của bọn hắn không dự định sẽ buông tha. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh phi nhanh về phía trước. Đấu khí của Tiêm Hổ kiếm tăng vọt, mạnh mẽ tiến về phía một trong hai người đó. Nghệ Phong không phải kẻ ngốc, hắn sẽ không ngồi chờ cường đạo đến bao vây tấn công. Có trời mới biết trong đám cường đạo này có bao nhiêu cao thủ. Tuy rằng Nghệ Phong rất tự tin về thực lực của hắn, nhưng cũng không dám tự cao tự đại cho rằng mình có thể đối phó được toàn bộ cường đạo trong núi. Cho nên, điều Nghệ Phong cần phải làm bây giờ là trốn tránh ánh mắt của những người này. Càng không thể để những người này vây lại, đó sẽ là phiền toái lớn. Hắn biết linh khí cao giai là một sự mê hoặc, sợ là bằng bất cứ giá nào bọn họ cũng sẽ giết chết hắn. Dù sao, bất kỳ ai cũng sợ tin tức này bị tiết lộ ra ngoài. Giết chết tiểu tử này, nữ nhân ở lại. Nam tử đầu lĩnh né tránh được một kiếm này của Nghệ Phong này, gào lớn ra lệnh cho thủ hạ của hắn, không biết sống chết. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, đấu khí trên người phát ra càng thêm mạnh mẽ. Hắn vung Tiêm Hổ kiếm lên, tạo thành áp lực, toàn bộ không gian thoáng vặn vẹo. Hào quang trên Tiêm Hổ kiếm lập tức tăng mạnh. Sức mạnh khổng lồ từ bên cạnh hắn ầm ầm chảy qua. Ẩm trọng kiếm của Nghệ Phong ẩn chứa 10 thành đấu khí hung hăng đánh lên người nọ. Hắn mạnh mẽ phun ra đầy máu tươi, toàn thân bay ngược về phía sau. Người ở phía sau hắn bị hắn hung hăng va phải, người nào người nấy đều phun ra máu tươi, ai cũng kêu thảm một tiếng rồi bay ngược về phía sau, hung hăng nện xuống mặt đất, còn lắc lư vài cái. Nghệ Phong lôi kéo Ngu Phi, chạy ra phía ngoài. Hắn cũng không muốn ở lại đây quá lâu. Nam tử đầu lĩnh cũng thật sự không ngờ được Nghệ Phong cương quyết như thế, hắn một chiêu lại khiến cả nhóm bọn họ mất đi sức chiến đấu. Đuổi theo, giết chết hắn. Tuy rằng nam tử đầu lĩnh kinh hãi trước thực lực của Nghệ Phong, nhưng chính vì nguyên nhân như thế, hắn càng muốn ngăn cản được Nghệ Phong sau đó giết chết, tự tìm cái chết. Nghệ Phong nhìn cái đuôi đuổi theo phía sau, hắn buông tay Ngu Phi ra, nhìn Ngu Phi nói, đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, chờ ta. Không đợi đến Ngu Phi đồng ý, thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe, tạo thành đạo tàn ảnh, tấn công về phía những ác nhân đang hung hăng đuổi theo. Thực lực của Nghệ Phong mạnh như thế nào, tuy rằng những người này cũng là nhân cấp, hoặc là thỉnh thoảng có cao thủ sư cấp, nhưng so với Nghệ Phong không phải kém tới một, hai điểm. Nếu các ngươi đều muốn chết, vậy bản thiếu gia sẽ thanh toàn cho các ngươi. Tiêm Hổ kiếm của Nghệ Phong xẹt qua từng đạo quỷ ảnh, gần như không có chút do dự nào. Mỗi lần hắn vung Tiêm Hổ kiếm lên múa đều có thể tạo ra một lỗ trên yết hầu bọn họ. 7. Tám người cũng không kiên trì được bao lâu, bọn họ nhanh chóng bị Nghệ Phong một kiếm giải quyết sạch sẽ. Nam tử đầu lĩnh thấy thế hoảng hốt, thật sự không ngờ được thực lực của Nghệ Phong còn cao hơn nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Tốc độ càng quỷ mị, vốn tưởng những người này có thể giữ chân hắn được vài phút, không nghĩ rằng chỉ mấy kiếm đã bị giải quyết hết. Hắn nhìn Ngu Phi xinh đẹp như thiên tiên ở trước mặt, trong lòng nổi lên tâm tư. Hắn liền giơ trọng kiếm tiến về phía nàng. Nghệ Phong hừ một tiếng, vừa đối phó với mấy người kia, Nghệ Phong gần như không chút nương tay. Hắn dùng thực lực đến 10 thành, thậm chí còn sử dụng thuấn di, cho nên đã gần như chỉ một kiếm giải quyết hết mấy người này. Nhưng hắn thật sự không ngờ được, nam tử đầu lĩnh này lại lớn mật như thế, đi đánh lén Ngu Phi. Nghệ Phong cũng không biết Ngu Phi mạnh tới mức nào. Nữ nhân này từng tự nói mạnh hơn so với hắn, Nghệ Phong cũng không để ở trong lòng. Nhưng nhìn trọng kiếm của nam tử đầu lĩnh càng ngày càng đến gần, hắn tuyệt đối không cho phép có người ở trước mặt hắn thương tổn người hắn phải bảo vệ. Trong nháy mắt, thân ảnh Nghệ Phong không dừng dù chỉ một khắc, lại biến mất. Ngay khi trọng kiếm của nam tử đầu lĩnh sắp chém xuống Ngu Phi, lại phát hiện một người đứng trước mặt Ngu Phi, đấu khí của trọng kiếm cầm trong tay tăng vọt, cười lạnh nhìn hắn. Nam tử đầu lĩnh trừng mắt, hắn là quỷ sao? Vì sao trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt mình? Nam tử đầu lĩnh vĩnh viễn sẽ không biết đáp án này. Trọng kiếm của Nghệ Phong đã hung hăng chém về phía hắn. Nam tử đầu lĩnh đỡ được đòn thứ nhất của Nghệ Phong, còn chưa đến mức bị ép lui về phía sau, tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong lại xẹt qua phía hắn. Bất ngờ không kịp phản ứng, phía trên yết hầu của nam tử đầu lĩnh trào ra một dòng máu. Thân ảnh Nghệ Phong ôm Ngu Phi chợt lóe, tránh thoát không để dòng máu này bắn lên trên người. Tuy rằng Nghệ Phong có chút không nỡ rời khỏi thân thể mềm mại kiều này này, nhưng vẫn chuyển sang kéo tay Ngu Phi, chạy về phía một phương hướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, kế hoạch vây giết. Sau khi Nghệ Phong giết chết mấy người kia, không khí toàn bộ ngọn núi cao nhất cũng trở nên sôi động. Nghệ Phong phát hiện những cường đạo này không chỉ tìm linh khí, hiện tại bọn họ càng chú trọng việc tìm hắn hơn. Có biến động nhỏ, lập tức có một đám người vây quanh, thậm chí có đôi khi là ma thú, bọn họ cũng lập tức vây tới. Khi phát hiện được thì đã xong, chỉ có thể giết chết ma thú kia, tiêu hao sức mạnh của bọn họ. Nghệ Phong từng trốn trong lùm cây khi thấy con ma thú ngũ giai đỉnh điểm này. Lần này, đám cường đạo vẫn bị nhầm xông lên. Khi bọn họ phát hiện ra thì đã muộn. Gần như trong giây lát, bọn họ đều bị con ma thú này xé nát, cung cấp bữa sáng cho nó. Cho dù là Nghệ Phong, thấy cảnh nó ăn vỡ ruột, uống máu như vậy, cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu, thầm kêu, tàn nhẫn. Đặc biệt là Ngu Phi, nàng nhắm mắt lại gần như không thể nhìn tiếp. Nàng nắm chặt lấy tay Nghệ Phong. Nếu là người khác, hẳn Nghệ Phong không chút nghi ngờ Ngu Phi sẽ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Nhưng tuy rằng nữ nhân này lương thiện, nhưng đầu óc cũng không phải lương thiện. Tuy rằng nhìn không được, nhưng đối với kẻ địch muốn tàn sát nàng, nàng sẽ không ngốc tới mức nghĩ cách tìm cứu viện. Về điểm này, Nghệ Phong rất thưởng thức, cũng không dám để Ngu Phi lại nhìn tiếp. Bất chợt, hắn muốn lôi kéo nàng đi về một phía khác. Nghệ Phong ở ngọn núi cao nhất giống như đi trên lớp băng mỏng, luôn phải thật cẩn thận cố gắng không để bọn họ phát hiện. Mặc dù như thế, nhưng vẫn có người có thể phát hiện ra tung tích của bọn họ. Những người này sẽ lập tức tiến đến bao vây tấn công bọn họ. Nghệ Phong cũng không hề nương tay đối với những người này. Gần như đều lưu lại một vết máu trên yết hầu của những người chống đối hắn. Tung tích của bọn họ mãnh liệt, khiến một đám người bao vây tấn công hắn phát run. Thậm chí, bọn họ đã không còn muốn nghĩ tới chuyện bao vây tấn công nữa. Bọn họ nhìn đồng bọn của mình bị ma thú xé nát, bị hắn chém một đường đầy máu tanh, trong lòng bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Mà cùng lúc đó, ở trong một gian phòng, một nam tử trên mặt có lưu lại một vết sẹo chữ quốc, biểu tình cực kỳ dữ tợn, đang trong cơn tức giận. Cái chén trong tay bị hắn hung hăng nện xuống mặt bàn, từng mảnh nhỏ bắn ra, đồng thời tạo ra áp lực lớn đối với toàn bộ đại sảnh. Thậm chí mọi người ở trong sảnh còn nghe rõ được tiếng hít thở. Phế vật, ngay cả một thiếu niên và một nữ nhân cũng không giải quyết được. Các ngươi còn có thể làm cái gì, còn không bằng đi tìm chết cả đi. Ma Tạp Tân giận dữ. Hắn thật sự không ngờ được tin tức đã phong tỏa được lâu như vậy lại để lộ ra. Nếu tin tức bị thiếu niên này truyền ra ngoài, vậy tất cả những điều bọn họ đã làm không phải sẽ trở thành vô dụng sao? Ma Tạp Tân hít một hơi thật sâu, làm long đầu của liên minh cường đạo, nắm trong tay cường đạo của cản dãy núi này. Hắn tuyệt đối không cho phép linh khí rơi vào tay người khác. Ác lão đại, nghe nói đệ đệ ngươi cũng bị thiếu niên này đâm thủng một bàn tay. Sau khi Ma Tạp Tân phát hỏa xong, hắn hít một hơi thật sâu nhìn ác lão đại đang run rẩy đứng bên cạnh. Ác lão đại nghe hắn nói những lời này, sắc mặt trở nên dữ tợn khó coi. Hắn cắn răng nói, đúng vậy, lão yêu chính là bị một kiếm của tiểu tử này đâm thủng. Thù này ta nhất định phải báo. Một câu này khiến đại sảnh đều thầm nghĩ, hai người các ngươi bao vây tấn công cũng không là đối thủ của người ta, ngươi dùng cái gì để báo thù? Ma Tạp Tân thấy bộ dạng ác lão đại dữ tợn như vậy, nghĩ thầm đây vẫn là lần đầu tiên hắn vẫn đụng tới đả kích lớn như vậy. Tiểu tử kia mạnh tới mức nào? Tướng cấp ngũ giai hay lục giai, hoặc là cao hơn? Hiện tại Ma Tạp Tân muốn biết thực lực thực sự của Nghệ Phong, như vậy mới tiện để lên kế hoạch vây giết hắn. Tướng cấp nhị giai. Ác lão đại hít một hơi thật sâu, nói ra thực lực của Nghệ Phong. Lại là tiếng vỡ vụn của một cái chén nữa. Ma Tạp Tân hung hăng nện cái chén lên người ác lão đại. Ác lão đại kêu rên thành tiếng. Hắn nổi giận nói, nhị giai, mẹ ngươi, nhị giai sao? Ác lão đại, ngươi muốn nói dối cũng phải có chút kỹ thuật chứ. Tướng cấp nhị giai có thể đánh bại hai người các ngươi cùng vây công sao? Cường giả nhị giai có thể né tránh được sự bao vây tấn công của chúng ta nhiều lần như vậy sao? Nhị giai có thể xuống tay sắc bén như thế, vừa ra tay chắc chắn phải chết. Ác lão đại, có phải ngươi có con mắt cũng như mù không? Ma Tạp Tân dường như quá tức giận, mắng ác lão đại ầm ĩ. Hiển nhiên hắn đã tức giận tới cực điểm. Tuy rằng ác lão đại thấy Ma Tạp Tân giận dữ, trợn trừng hai mắt, giống như muốn xé nát hắn, nhưng hắn không thể không nói tiếp. Long đầu, thực lực của tiểu tử này chỉ tới nhị giai, còn kém hơn so với ta một bậc. Nhưng tiểu tử này rất quỷ dị, đặc biệt là tốc độ, quả thực quỷ mị. Lại là một cái chén hung hăng nện ở trên người ác lão đại, nổi giận nói. Con mắt ngươi thật sự mù rồi sao? Cho dù hắn quỷ dị, chẳng lẽ nhị giai còn có thể là đối thủ của ngũ giai sao? Ác lão đại, ta thấy ngươi là tự tìm cái chết. Ma Tạp Tân cũng không cho là đúng. Nhị giai sao có thể là đối thủ của ngũ giai? Hai mức độ này kém nhau quá lớn. Cho dù có vũ kỹ bù lại, lực lượng vẫn bị chênh lệch. Ác lão đại thấy Ma Tạp Tân vẫn không tin, hắn cười khổ một tiếng, cũng không dám nói tiếp. Ma Tạp Tân không nhìn ác lão đại, mà là quay đầu nhìn về phía một người khác nói, Mạc đương gia, việc bao vây tấn công tiểu tử kia đã có chút tiến triển nào không? Mạc đương gia lắc đầu, rất bất đắc dĩ nói, hắn xuất quỷ nhập thần, rất khó phát hiện tung tích của hắn. Thỉnh thoảng phát hiện được tung tích của hắn, khi có nhiều người, hắn lập tức dẫn theo nữ nhân kia lắc mình rời khỏi. Muốn đuổi cũng đuổi không kịp. Khi ít người, gần như hắn lập tức hạ thủ hạ, không có một người nào sống sót. Trước khi chúng ta đến, hắn lại có thể chạy trốn. Quan trọng nhất, trên ngọn núi cao nhất có rất nhiều ma thú rất lợi hại. Chúng ta gióng trống khua chiêng tìm như thế, kinh động tới rất nhiều ma thú. Chúng ta tổn thất rất nhiều người. Điều khiến người ta đáng giận chính là tiểu tử này giống như đặc biệt thích đẩy người của chúng ta vào xào huyệt của ma thú. Ma Tạp Tân nghe Mạc Đương Gia nói vậy, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức thản nhiên nói, được rồi, không dùng nhân cấp và cường giả sư cấp vào chuyện của thiếu niên này. Cho dù bọn họ gặp phải tiểu tử này cũng chỉ có thể bị giết chết. Ta xem tiểu tử này ít nhất có thực lực lục giai. Ngay cả bao nhiêu người đang ngồi ở đây cũng không thấy có mấy người có thể đối kháng với hắn. Chúng ta lần này gặp phải phiền toái lớn. Tuy nhiên, nhất định phải giết chết tiểu tử này ở ngọn núi cao nhất. Không thể để hắn truyền tin tức ra ngoài. Mọi người nghe Ma Tạp Tân đánh giá thực lực Nghệ Phong là lục giai, tất cả đều hít một hơi thật sâu. Quả thật, trong bọn họ không có mấy người có thể đối kháng được với thực lực lục giai. Ác lão yêu khép miệng, mở miệng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn đành phải nhịn xuống. Long đầu, chúng ta nên làm như thế nào? Mạc đương gia thật cẩn thận hỏi.